Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, thứ 977 chương ngươi chỉ là thứ nhất mà thôi. Đã sửa chữa, đây là Vân Sơ lần thứ hai như vậy trực tiếp đối mặt Chí Tôn Thần Hoàng. Lần đầu tiên đương nhiên là Lệ Sát, bất quá lúc trước, Lệ Sát cũng không tương nàng để vào mắt, bởi vậy. Cho nàng lưu lại rất lớn cơ hội chạy trốn. Thế nhưng bây giờ Thanh Dương lại hoàn toàn khác nhau. Hắn là trực tiếp với nàng hạ tử thủ. Căn bản không cho nàng bất cứ cơ hội nào hòa khả năng sát thủ. Tựa như hắn đối ám tộc quyết tâm phải giết. Vân Sơ bị quán một ngụm mặn mặn nước biển. Cấp tốc liền theo đáy biển chui ra. Ai cũng không thể xác định ở trong nước biển. Có thể hay không có đang bị nước biển tách ra. Còn chưa có chết đói huyết ma trùng có thể hay không ngay trong nước biển nổi lơ lửng. Thế nhưng, nàng vừa mới chui ra mặt nước, một thật lớn đất cầu cấp tốc liền chiều đầu của nàng đập xuống. Vân Sơ chỉ cảm thấy đầu nhất đau, tai xuất hiện ong ong nổ vang thanh, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đô xoay tròn, ám tộc tạp toái, đi tìm chết đi, vô luận xung quanh sóng gió có bao nhiêu. Thủy Trung bình ổn đứng ở một thuyền thượng Thanh Dương trên mặt lộ ra mấy phần âm ngoan. Một gần như có ba thước rất cao màu vàng cự trung. Ở hắn trên đỉnh đầu xuất hiện, không, đỉnh, trung, đang, thật lớn màu vàng đại trung trực tiếp chiều Vân Sơ che xuống. Vân Sơ quăng một lúc lâu đầu, mới từ đại não kịch liệt chấn động trung hồi quá một điểm thần. Nhưng mà, nàng nhất ngẩng đầu. Liền bị cự trung bao lại, Vân Sơ trong lòng nghẹn một hơi, đi tới thế giới này lâu như vậy, từng nàng cho rằng nàng địch nhân lớn nhất, là Bồ Đề Lão Tổ, thế nhưng, ở Bồ Đề Lão Tổ trong tay, nàng cũng không như thế nhếch nhác quá, này hoàn toàn như là đơn phương tàn sát, mà nàng là bị tàn sát cái kia, nhìn Vân Sơ bị cự trung bao lại sau, Thanh Dương tương màu vàng cự trung thu về. Hắn biết rõ ám hệ hồn thể ăn mòn lực có thật lợi hại. Cho nên, một khi xé rách mặt hậu, hắn hoàn toàn không muốn làm cho Vân Sơ gần người. Cho dù nàng chỉ là nhất danh nho nhỏ thần vương, nhưng chỉ cần nàng có ám hệ hồn thể, thì không thể coi thường nàng. Cho nên hắn mới có thể sử dụng chính mình pháp bảo không định trung. Tương màu vàng cự trung thu về đến bên cạnh mình sau. Thanh Dương một trưởng vỗ vào cự trung trên, trong tay thổ hệ hồn lực ùn ùn không ngừng thua ở cự trung trên. Chuông vàng trong vòng, Vân Sơ chỉ cảm thấy một mảnh đen kịt, vốn chỉ là một ba bốn thước cao cự trung, thế nhưng trung nội không gian vậy mà phi thường thật lớn. Nàng bay về phía trước nhảy hơn 10 hô hấp thời gian, mới đụng tới trung bích, xích, đột nhiên gian sét giật sấm gầm. Nguyên bản một mảnh đen kịt không gian, tia chớp phá vỡ hắc ám, màu tím tia chớp từ đỉnh đầu rơi xuống, không ngừng oanh tạc ở Vân Sơ trên người, ni mã cự trung trong vòng không gian, Vân Sơ căn bản không chỗ có thể trốn, sinh sôi bị lôi điện chém thành được cả người cũng bắt đầu tê buốt. Rất nhanh, càng tệ hơn cao sự tình tới, trên mặt đất cư nhiên toát ra vô số chi chít thứ. Dường như muốn đem nàng thứ thành thịt thứ, Vân Sơ mới dừng lại một giây, lòng bàn chân lập tức bị đâm thủng, không đầy một lát liền toàn thân máu chảy đầm đìa, trên người tất cả đều là thương, nàng không thể không lập tức trước vì mình trị liệu, mộc hệ hồn lực tương chính mình toàn thân bao phủ ở. Vì cắt đứt sấm sét, Vân Sơ dùng dây thường xuân tương chính mình cổn thành một đằng lung. Nàng mình ngồi ở trong lồng tre. Khổ ép trị liệu vết thương của mình, này trung nội bộ không gian thái cổ quái, không thể ở chỗ này lý, được lập tức rời đi, Vân Sơ một bên cho mình trị liệu. Một bên nhượng khống chế lồng sắt hung hăng chiều chuông vàng đánh tới. Muốn tương này trung phá khai, thế nhưng này trung quá nặng, ở nàng hợp lại kính toàn lực đụng dưới, chuông vàng liên di động cũng chưa từng di động quá phận chút nào. Đáng chết, chẳng lẽ muốn trước trốn vào không gian chung? Ở này trung nội, Thanh Dương hẳn là không phát hiện được đi. Vân Sơ không có biện pháp, chỉ có thể trước trốn vào không gian chung. lồng tre này có thể cắt đứt sấm sét, thế nhưng không cách nào cắt đứt kia chi chít thứ. Lại nán lại một khắc đồng hồ, nàng cả người đô hội bị thứ thành lỗ thủng, dù cho nàng trị liệu thuật mau nữa, cũng không có biện pháp như thế cấp tốc trị liệu. Vân Sơ tâm niệm khẽ động, tiến vào giới tử không gian chung. Hai tiểu gia hỏa đang tha thiết mong chờ Vân Sơ tiến vào tiếp bọn họ ra. Như trước đứng ở tại chỗ nhất nhúc nhích, mắt thấy Vân Sơ lại tiến vào. Bọn họ còn chưa kịp vui vẻ một chút, lập tức bị toàn thân đều là máu Vân Sơ cấp dọa tới. Mẫu thân ngươi làm sao vậy? Thật là nhiều máu, mẫu thân ngươi bị thương. Tiểu diễn mân môi, rất nhanh theo chính mình không gian giới chỉ chung lấy ra thật nhiều băng bó vết thương sạch sẽ. Vải trắng, cùng với thuốc trị thương, hướng Vân Sơ còn không dừng chảy máu đùi che. Nương, băng bó, không có việc gì. Đều là ngoại thương, trên người nàng mặc dù bị chát mười mấy người. Đãn đơn giản đều là bị thương ngoài da. Nàng cấp tốc cho mình ném vài cái trị liệu thuật, vết thương từ từ phục hồi. Thế nhưng trên người như cũ là vết máu loang lổ. Quân Minh Dập thì rất nhanh tương chính mình sở có thần khí đô đào ra. Đặt ở trước mặt Vân Sơ, mẫu thân bên ngoài là không phải có người xấu. Dập Nhi có thần khí, đô cho ngươi, đáng ghét bại hoại, cư nhiên đem mẫu thân đánh được toàn thân đều là thương. Hắn rất muốn đi bang mẫu thân báo thù, nhưng Quân Minh Dập rất rõ ràng, liền mẫu thân đô đánh không lại, hắn khẳng định càng đánh không lại. Mặc dù hắn có rất nhiều thần khí, hắn không thể đi ra ngoài cấp mẫu thân thêm phiền phức. Ta có phù tiểu diễn cũng cấp tốc tương trên người mình đủ loại cường đại lá bùa đô đem ra. Này đó có chút là Diêm Lệ thúc thúc cho hắn, có chút là Tiêu sư phụ cho hắn. Hy vọng có thể đến giúp mẫu thân, sợ rằng không dùng được. Chúng ta bây giờ bị nhốt ở một thật lớn chung, Vân Sơ không muốn làm cho hai đứa bé lo lắng. Bởi vậy không có giấu giếm, nói mới nói đến phân nửa, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào sinh mệnh thụ thượng, trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo quang mang, sinh mệnh là trên cái thế giới này, tối kỳ tích gì đó, cho dù bị cứng rắn nham thạch từ từ áp, cỏ nhỏ như trước có thể khỏe mạnh trưởng thành, tương cứng ngắc lại trầm trọng thạch đầu đỉnh khai, trùng kiến thiên nhật, chỉ cần sinh mệnh còn đang. Lại đại hoàn cảnh khó khăn đô hội chui từ dưới đất lên ra. Vân Sơ khóe miệng nhếch lên một tươi cười. Nàng mũi chân một điểm, chiều sinh mệnh thụ bay đi. Cao to cây, khả năng muốn ủy khuất người một chút. Vân Sơ nhẹ nhàng đối sinh mệnh thụ nói một tiếng. Sau đó vận dụng tinh thần lực, ở sinh mệnh thụ xung quanh vẽ một vòng tròn. Sau đó theo cái kia quyền, đem sinh mệnh thụ liên đới rất nặng thổ nhưỡng. Cùng nhau chóc ra, sau đó ra giới tử không gian, sinh mệnh thụ đã sắp có 4 thước cao. Hơn nữa Vân Sơ đem cây xung quanh thổ nhưỡng cũng cùng nhau đào tới. Bởi vậy vừa mới ra giới tử không gian, sinh mệnh thụ liền bị ép tới hơi loan liệu yêu. Vân Sơ ngồi dưới tàng cây, không nói hai lời bắt đầu tương mộc hệ hồn lực chuyển nhập sinh mệnh thụ chung. Rất nhanh bắt đầu đề cao sinh mệnh thụ, chuông vàng ngoại. Thanh Dương thấy Trung Lý đã không có động tĩnh, nghĩ thầm Mạc Vân Sơ hẳn là đã chết, dù sao, nàng chỉ là nhất danh thần vương, căn bản vô pháp tránh thoát Trung Lý công kích, trong mắt của hắn sát ý dần dần rút đi nửa phần. Lộ ra một tia trào phúng, đây chính là ám tộc hạ tràng, sở hữu ám tộc nhân, cũng phải chết, ngươi chỉ là thứ nhất mà thôi, răng rắc giữa lúc hắn muốn thu về không định chung thời gian. Đột nhiên một tia lanh lảnh tiếng xé rách truyền đến, Thanh Dương bỗng nhiên ngẩn ra, nhìn về phía chuông vàng bắt đầu quyết liệt chấn động, từng đạo rất nhỏ cái khe ở chung trên vách lan tràn ra. Hơn nữa đang không ngừng mở rộng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, kia kiên cố vô cùng không định chung, ở Thanh Dương kinh ngạc trong mắt, triệt triệt để nổ bể ra đến. Hết chương.